Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện Charlotte và Wilbur nhé. Chương 10, một vụ nổ. Các em muốn biết bạn Wilbur tiếp theo sẽ như thế nào, hãy subscribe cho kênh của chị nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nào. Một vụ nổ. Ngày qua ngày, chị Nhện cứ chúc đầu xuống chờ đợi để cho một ý tưởng xịch đến. Giờ này qua giờ khác, chị nằm im lìm, chìm đắm trong suy tưởng. Đã hứa với Wilbur rằng mình sẽ cứu sống cậu ta, chị Nhện cương quyết là phải giữ lấy lời. Charlotte bẩm sinh vốn kiên nhẫn, chị Nhện đã có kinh nghiệm rằng một khi mình đã đợi đủ lâu thì một con ruồi sẽ sa vào mạng nhện của mình thôi. Vậy nên chị ta chắc mẩm rằng nếu chị ta suy ngẫm đủ lâu về vấn đề của Wilbur thì ý tưởng rồi sẽ phải đến trong đầu chị ta. Cuối cùng vào một buổi sáng trung tuần tháng 7, cái ý tưởng ấy đã đến. Sao mà lại đơn giản tuyệt vời thế chứ lị? Chị ta nói với chính mình, để cứu mạng Wilbur thì phải chơi cho nhà Zuckerman một vố thôi. Một khi ta đã cho được cả bọ vào chồng, Charlotte nghĩ, thì người chắc chắn ta cũng cho vào chồng nốt. Người làm sao mà khôn bằng bọ được. Đúng lúc đó Wilbur bước ra ngoài sân cây. Chị đang nghĩ gì đấy hả Charlotte? Nó hỏi. Tôi đang nghĩ, chị Nhện đáp, rằng con người ta cũng khờ khạo thôi. Nhưng khờ khạo là gì mới được? Là dễ đưa vào trong ấy, Charlotte nói. Thế thì thật là may, Wilbur trả lời. Rồi nó nằm xuống dưới bóng hàng rào và nhanh chóng thiếp đi. Chị Nhện vẫn tỉnh táo ghê gớm, thì nhìn nó trìu mến và tính toán tương lai cho nó. Mùa hè đã qua được một nửa rồi, chị biết là không còn nhiều thời gian. Sáng đó, đúng lúc Wilbur ngủ thiếp đi, thằng Avery lang thang đến sân trước nhà Zuckerman, có Fern theo đằng sau. Thằng Avery cầm trong tay một con ếch sống, Fern đội một chàng hoa cúc trên đầu, bọn trẻ chạy ào vào trong bếp. Thật là đúng lúc để ăn bánh Việt quất, bà Zuckerman nói, nhìn con ếch của cháu này. Thằng Avery nói đoạn đặt con ếch lên bệ chậu rửa và giơ tay ra lấy bánh. Mang cái thứ kia ra ngoài ngay, bà Zuckerman nói. Người nó nóng hổi, Fern nói, nó gần chết rồi. Còn lâu, Avery nói, nó xem nó để cho tao gãi và vào giữa hai mắt nó đây này. Con ếch vọt lên và rơi tõm vào chậu rửa bát đầy bọt xà phòng. Anh làm dày bánh đầy ra người kìa, Fern nói. Cho cháu đi kiếm trứng trong chuồng gà nhé, cô Edith. Ra ngoài ngay cả hai đứa mày và đừng có mà quấy rầy lũ gà. Dây ra khắp cả rồi, Fern kêu lên. Bánh của anh ấy dây đầy ra chán kia kìa. Nào ếch, thằng Avery kêu lên. Nó vốc con ếch lên, con ếch bèn đá làm tóe nước tung xà phòng vào bánh Việt quất. Lại rắc rối rồi, Fern rên rẩm. Đi đu cái đu nào, thằng Avery nói. Lũ trẻ chạy ra khu chuồng quây. Ông Zuckerman có cái đu tốt nhất trong cả hạt. Đó là một sợi dây thừng nặng, dài cột vào một cái xà ở trên cửa phía bắc. Ở cuối sợi dây thừng là một cái nút to để ngồi. Nó được chỉnh sao cho ta có thể đánh đu mà không bị ngã. Ta trèo thang lên vựa cỏ khô, rồi bám lấy dây thừng. Ta đứng ở mép vựa và nhìn xuống, và thấy sợ và chóng mặt. Rồi ta cưỡi trên cái nút, nó chẳng khác nào một chỗ ngồi. Rồi ta thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu và nhảy. Trong một khắc, ta dường như sẽ rơi đục xuống nền khu chuồng ở tít phía dưới. Nhưng rồi đột nhiên sợi dây thừng bắt đầu tóm ta lại, và ta sẽ lại bay ra ngoài cửa khu chuồng nhanh vùn vụt với gió thổi vào mắt, vào tai, vào tóc. Rồi ta sẽ phóng vọt lên trên trời và nhìn những đám mây, và sợi dây thừng sẽ xoay, và ta sẽ xoay và đổi hướng cùng với nó. Rồi ta sẽ rơi xuống, xuống, xuống từ trên trời, và lại bay vào trong khu trường, gần như vào hẳn vựa cỏ khô, rồi lại bay ra nữa, lần này thì không xa mấy. Rồi lại vào nữa, rồi ra, rồi vào, và rồi ta nhảy ra, và ngã xuống, và để cho đứa khác thử một tí. Các bà mẹ ở hàng dặm xung quanh đều lo lắng về cái đu nhà Zuckerman. Họ sợ có đứa sẽ ngã xuống, nhưng chẳng đứa nào ngã cả. Bọn trẻ hầu như luôn bám vào các thứ chặt hơn hẳn cái mức bố mẹ chúng thường nghĩ. Thằng Avery đút con ếch vào trong cái túi nó và trèo lên vựa cỏ khô. Lần trước tao đu cái đu này, tao suýt nữa thì đâm vào một con chim nhạn. Nó thét lên. Bỏ con ếch ra, Phương ra lệnh. Thằng Avery cưỡi lên sợi dây thừng và nhảy. Nó bay qua cửa với ếch với các thứ và vọt lên trời với ếch với các thứ. Rồi nó lại bay trở vào trong chuồng. Lưỡi anh đỏ tía ra kìa, Phương gào lên. Lưỡi mày cũng thế, thằng Avery kêu và lại bay ra ngoài cùng với con ếch. Có cỏ khô ở trong người em, dặm lắm. Gãi đi, thằng Avery hét và khi nó bay trở lại. Đến lượt em, Phương nói, nhảy xuống đi. Phương nó hơi bị dặm. Thằng Avery hát, Phương nó hơi bị dặm. Khi nó nhảy xuống, nó ném cái đu lên cho em gái. Cô bé nhắm chặt mắt và lại nhảy. Cô bé cảm thấy cú rơi chóng mặt, rồi thấy được cái đu nâng lên. Khi cô mở mắt ra, cô đã đang nhìn lên bầu trời xanh và sắp sửa bay trở lại qua khung cửa. Bọn trẻ thay phiên nhau cả tiếng đồng hồ. Khi bọn chúng đã đánh đu chán, chúng đi xuống phía bãi thả và hái quả mâm xôi dại để ăn. Lưỡi của chúng đổi từ tía sang đỏ. Phơn cắn phải một quả mâm xôi, trong đó có con bọ có vị rất kinh, liền đâm ra khoái chí. Thằng Avery thì tìm thấy một hộp kẹo rỗng và bỏ con ếch của nó vào trong đó. Con ếch có vẻ bị mệt sau đợt đánh đu buổi sáng. Lũ trẻ đi chậm chạp lên phía khu chuồng. Bọn chúng cũng mệt và hầu như không còn đủ sức để đi. Chúng mình xây nhà trên cây đi, thằng Avery gợi ý. Tao muốn sống ở trên một cái cây với con ếch của tao. Em đi thăm Wilbur đây, Phương tuyên bố. Bọn chúng trèo qua hàng rào vào trong lối đi và uể oải cất bước về phía chuồng lợn. Wilbur nghe thấy tiếng chúng bèn đứng dậy. Thằng Avery phát hiện ra một cái mạng nhện và đến gần hơn. Nó nhìn thấy Charlotte. Này, nhìn con nhện to chưa kìa, nó nói, nó to kinh khủng. Để cho nó yên, Phương hạ lệnh. Anh đã có một con ếch, thế vẫn chưa đủ sao? Đúng là một con nhện oách, và tao sẽ bắt sống nó, thằng Avery nói. Nó mở nắp hộp kẹo, rồi nó nhặt lấy một cái que. Tao sẽ đập cái con nhện già kia vào trong cái hộp này, nó nói. Trái tim Wilbur gần như ngừng đập khi nó chứng kiến những gì đang diễn ra. Đây có thể sẽ là chung cuộc của Charlotte nếu thằng bé bắt được chị nhện. Hãy dừng ngay, Avery, Phương kêu lên. Thằng Avery cho một chân qua hàng rào chuồng lợn. Nó đang cố nâng cái que của nó lên để đập Charlotte thì nó mất cận thăng bằng. Người nó lắc rồi ngã huỵch vào cái miệng, cái máng của Wilbur. Cái máng lật úp và kêu đánh bẹt một cái. Quả trứng ngỗng ở ngay phía bên dưới có tiếng nổ đánh bét khi quả trứng vỡ, và rồi một cái mùi kinh khủng khiếp phát ra. Phương la lên, thằng Avery nhảy dựng lên, không khí nồng nặc những hơi và mùi khủng khiếp, kinh khủng của quả trứng thối. Templeton đang nghỉ ngơi trong hang của gã đã phóng vội vào trong khu chuồng. Xin cứu, thằng Avery la toáng, xin cứu, thối kinh thật, ra khỏi ngay đây đi nào. Phần kêu inh lên, cô bịt mũi và chạy về phía khu nhà. Thằng Avery chạy thẳng ra đằng sau, cũng bịt mũi. Charlotte cảm thấy nhẹ hẳn người khi thấy thằng bé chạy đi, đúng là thoát hiểm trong gang tấc. Cuối buổi sáng đó, các con vật trở về từ bãi thả, cừu già, cừu non, ngỗng đực, ngỗng cái và 7 con ngỗng con. Bao nhiêu là kêu ca phàn nàn về cái mùi quá tởm. Và Wilbur thì phải kể câu chuyện hết lần này đến lần khác, rằng thằng bé nhà Elber đã cố bắt Charlotte như thế nào và cái mùi quả trứng thối xua nó đi đúng lúc ra sao. Chính cái quả trứng thối đó đã cứu mạng Charlotte đó, Wilbur nói. Ngỗng cái thấy tự hào vì đã góp phần trong sự nguy hiểm này. Tôi rất là vui vì quả trứng đó đã không nở, nó kêu quàng quạc. Templeton thì dĩ nhiên là khốn khổ vì bị mất quả trứng yêu dấu của gã, nhưng gã không kìm được việc khuếch khoác. Của đi thầy người thế thôi, của đi thầy người đấy thôi, gã nói với một giọng cáu kỉnh. Một con chuột trắng bao giờ biết được khi nào thì có một thứ ở trên trở nên hữu dụng, thế nên tôi đây chẳng vứt đi thứ gì. Được rồi, một trong số các con cừu nói, cả cái vụ này đều là hay và tốt cho Charlotte. Thế còn với chúng ta thì sao? Cái mùi này không thể nào mà chịu nổi. Ai muốn sống trong cái chuồng sặc mùi trứng thối cơ chứ? Đừng lo, các người sẽ chóng quen thôi. Templeton nói. Gã ngồi dậy và gục gặc kéo những sợi dây dài, vẻ thông thái rồi chuồn đi làm một chuyến thăm thú đống rác. Khi Louis xuất hiện vào ban trưa và mang theo một xô cám cho Wilbur, anh ta đột ngột đứng lại, cách chuồng lợn vài bước chân. Anh ta hít hít không khí và nhăn mặt. Cái gì gớm thế nhỉ? Anh ta nói, đặt cái xô xuống. Anh ta nhặt lấy cái que thằng Avery làm rơi để chọc cho cái máng lợn bật lên, lật lên. Chuột, anh ta nói. Phù, mình lẽ ra phải biết thế nào cũng có con chuột làm tổ dưới cái máng này. Sao mình ghét chuột thế? Và Louis kéo cái máng của Wilbur qua khoảng sân và hất ít đất vào tổ chuột, chôn cái trứng vỡ cùng với tất thảy những tài sản khác của Templeton. Rồi anh ta nhấc cái xô lên. Wilbur đứng trong máng, đói nhỏ dãi. Louis đổ thức ăn, nước cám trút xuống nhoe nhét quanh mắt và tai con lợn. Wilbur ùn ỉn, nó chít và sốc và sốc và chít, tạo ra âm thanh sồn sột soàn soạt, muốn sơi tất tần tật cùng một lúc. Đúng thật là một bữa ra trò. Sữa váng, vụn bột mì, bánh nướng thừa, nửa cái bánh rán, vỏ quả bí, hai chiếc bánh mì ôi, 1/3 cái bánh gừng, một cái đuôi cá, một cái vỏ cam, rất nhiều sợi mì từ một bát mì sợi, lớp váng của một cốc cacao, một khúc thạch cũ, một miếng giấy lót xô rác và một cùi dìa thạch mâm xôi. Wilbur sợi ngon lành, nó dự kiến để lại một nửa sợi mì và một số giọt sữa cho Templeton. Thế rồi nó nhớ ra rằng gã chuột đó đã có công thế nào trong việc cứu mạng Charlotte, còn Charlotte thì đại đang cố gắng cứu mạng nó, vậy nên nó để lại nguyên một sợi mì thay vì chỉ một nửa. Bây giờ khi quả trứng vỡ đã được lấp đi, không khí đã sạch và khu chuồng trại lại có mùi dễ chịu như thường. Buổi chiều qua đi và buổi tối lại đến, bóng đổ dài dần. Hơi thở mát mẻ và tốt lành của buổi tối đã tràn vào qua cửa lớn và cửa sổ. Ngồi dạng chân trên mạng nhện của mình, Charlotte đăm chiêu ăn một con ruồi trâu và nghĩ ngợi về tương lai. Một lúc sau, chị ta đã hoạt bát trở lại. Chị nhện bò xuống giữa tấm mạng và chị bắt đầu cắt bớt đi một vài sợi tơ. Chị làm việc chậm rãi nhưng đều đặn, trong lúc các con vật khác ngủ gà ngủ gật. Không con vật nào, thậm chí cả ngỗng cái, nhận ra được là chị nhện đang làm việc. Sâu trong chỗ nằm mềm mại của mình, Wilbur ngáy. Đằng kia, trong góc ưa thích của chúng, bảy ngỗng con líu díu ca khúc ca của ban đêm. Charlotte đã cắt rời được cả một miếng lớn trên tấm mạng của mình, để một khoảng trống ở giữa. Thế rồi chị bắt đầu dệt một cái gì đó thế vào chỗ những sợi tơ chị vừa mới cắt đi. Khi Templeton quay trở về từ đống rác vào khoảng nửa đêm, chị nhện vẫn đang làm việc. Chương 10 của chúng ta đã khép lại ở đây. Các bạn có rút ra được bài học gì trong chương 10 này của mình không? Ái chà, đây là một chương có thể nói là mang rất nhiều kịch tính đúng không? Khi mà lúc đầu anh của Fern đã muốn lấy chú nhện về làm trò chơi của mình, thì quả trứng ung tưởng rằng là không có giá trị gì, thì lúc đó nó đã tạo nên giá trị. Và điều đó đã khiến cho Wilbur cảm kích rất nhiều với cả ngài chuột đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải chào tạm biệt nhau thôi, để chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Xin chào. Hôm nay chị sẽ đọc chương tiếp theo của cuốn truyện Charlotte và Wilbur cùng với cả bạn Meo Meo và chị nhé. Chương 11 có tên là Phép Màu. Ngày hôm sau, trời răng sương mù, mọi thứ trong hang trang trại đều ướt sũng. Đồng cỏ trông như tấm thảm thần kỳ, vạt cây măng tây nom giống như một khu rừng bạc. Vào những sáng mù sương, mạng nhện của Charlotte thật sự là một tạo vật đẹp đẽ. Sáng ấy, mỗi một sợi tơ mong manh được trang trí bởi hàng tá những hột nước tí xíu. Cái mạng nhện sáng lấp lánh trong ánh ngày và làm thành một mẫu hoa văn duyên dáng và huyền bí như một tấm voan tinh tế. Thậm chí cả Louis, người chẳng mấy quan tâm đến cái đẹp, cũng nhận ra cái mạng nhện ngay khi anh ta đến cho lợn ăn sáng. Anh ta nhận thấy cái mạng nhện hiện rõ ràng biết bao và nó đã được răng cẩn thận và to chừng nào. Và rồi anh ta lại nhìn thêm nữa và anh ta nhìn thấy một thứ khiến anh ta phải đặt cái xô xuống. Ở kia, ngay giữa tấm mạng nhện là những chữ cái viết rời được dệt rất ngay ngắn thành một thông điệp như thế này: lợn cừ. Wow. Luffy thấy người yếu hẳn đi, anh ta lấy tay mình dụi mắt và nhìn chố hơn nữa vào cái mạng nhện của Charlotte. Mình đang thấy ảo giác à? Anh ta lẩm bẩm. Anh ta khuỵu gối xuống và lầm rầm cầu nguyện một tẹo, rồi quên bẵng bữa sáng của Wilbur. Anh ta bước quay trở lại ngôi nhà và gọi ông Jukerman. Tôi nghĩ ông nên xuống chuồng lợn, anh ta nói. Có chuyện gì vậy? Ông Jukerman hỏi. Có gì không ổn với con lợn à? Không hẳn, Luffy nói. Ông cứ tự đến mà xem. Hai người bước lặng lẽ xuống chuồng Wilbur. Luffy trỏ vào cái mạng nhện. Ông có thấy cái tôi thấy không ạ? Anh ta hỏi. Ông Jukerman nhìn chằm chằm vào chữ viết trên mạng nhện, rồi ông ta lẩm bẩm hai từ: lợn cừ. Rồi ông ta nhìn Luffy, rồi cả hai bọn họ bắt đầu run rẩy. Charlotte, mày... Charlotte đang buồn ngủ sau cả đêm giáng sức. Nhìn thấy thế thì mỉm cười. Wilbur đến và đứng ngay bên dưới tấm mạng nhện. Lợn cừ, Luffy lẩm bẩm rất khẽ. Lợn cừ. Ông Jukerman thì thầm. Bọn họ nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm rất lâu vào Wilbur. Rồi bọn họ lại nhìn chằm chằm vào Charlotte. Anh không nghĩ là cái con nhện đó nó... Ông Jukerman cất tiếng, nhưng ông ta vội lắc đầu và bỏ dở câu nói. Thay vì thế, ông bước trịnh trọng quay trở lại nhà và nói với vợ ông: Edith, đã có chuyện xảy ra. Bằng một giọng yếu ớt, ông bước vào trong phòng khách và ngồi xuống, và bà Jukerman theo sau. Anh có chuyện này phải nói với em, Edith. Ông nói, tốt nhất là em nên ngồi xuống. Bà Jukerman buông mình xuống ghế, bà trông tái nhợt và hoảng sợ. Edith, ông nói, cố gắng giữ cho giọng mình điềm tĩnh. Anh nghĩ tốt nhất là em nên biết rằng chúng ta có một con lợn hết sức lạ thường. Một vẻ hoang mang hoàn toàn hiện ra trên mặt bà Jukerman. Homer Jukerman, anh đang nói chuyện gì mới được chứ? Đây là một chuyện rất nghiêm trọng, Edith, ông trả lời. Con lợn nhà ta là một loại hoàn toàn khác thường. Con lợn có cái gì khác thường vậy? Bà Jukerman hỏi và bắt đầu bình tâm không thấy sợ nữa. À, anh thực sự vẫn chưa biết, ông Jukerman nói. Nhưng chúng ta đã nhận được một dấu hiệu, Edith à, một dấu hiệu huyền bí. Một phép màu đã xảy ra trong cái trang trại này. Có một cái mạng nhện rất to ở trên khung cửa nhà kho khu chuồng, ngay trên chuồng lợn. Và khi Luffy cho lợn ăn sáng nay, anh ta đã nhận ra cái mạng nhện nhờ có sương mù. Mà em biết mạng nhện thì nhìn rõ đến thế nào trong sương mù rồi đấy. Và đúng ở ngay giữa cái mạng nhện là chữ lợn cừ. Những chữ ấy được dệt luôn vào mạng nhện. Chúng thật sự là một phần của mạng nhện, Edith ạ. Anh biết vậy bởi vì anh đã ở dưới kia và cũng đã chứng kiến nó viết lợn cừ rõ ràng giữa thành thiên bạch nhật. Không thể có gì nhầm lẫn được. Một phép màu đã xảy ra và dấu hiệu thì đã có rồi. Ở đây, ngay trong trang trại của chúng ta, và chúng ta có một con lợn không hề bình thường chút nào. À, bà Jukerman nói, em thấy hình như là anh hơi không chuẩn thế nào. Em thấy hình như chúng ta có một con nhện không bình thường. Ồ không, ông Jukerman nói, chính con lợn mới là khác thường. Nó viết vậy mà, ngay ở giữa cái mạng nhện. Có thể là vậy, bà Jukerman nói. Đằng nào cũng thế, em định đi xem con nhện một tí. Đó chỉ là một con nhện xám bình thường thôi, ông Jukerman nói. Bọn họ đứng dậy và họ cùng đi xuống sân quê của Wilbur. Thế chứ Edith, chỉ là một con nhện xám bình thường. Wilbur rất thích khi được chú ý nhiều đến như vậy. Anh người làm Luffy vẫn còn đứng đó và ông bà Jukerman, cả ba người đều đứng đó cả giờ đồng hồ, đọc tái đọc hồi những chữ trên mạng nhện và ngắm nhìn Wilbur. Charlotte sung sướng khi thấy kế của mình đã hiệu nghiệm. Chị nhện ngồi im, không động đậy và lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Khi một con ruồi nhỏ đụng vào mạng nhện vừa vượt quá chữ lợn, Charlotte đã lao ngay xuống, cuốn con ruồi lên và mang nó đi khuất mắt. Một lúc sau, xương tan đi, cái mạng nhện khô dần và những con chữ không còn hiển hiện rõ ràng nữa. Ông bà Chuckerman và Louie bước trở lại nhà. Ngay trước khi bọn họ rời khỏi chuồng lợn, ông Chuckerman nhìn Wilbur thêm một lần nữa. Biết sao không? Ông nói bằng một giọng quan trọng. Từ đầu tôi đã nghĩ rằng con lợn này của mình là một con quá hay. Nó là một con lợn chắc thịt. Con lợn này nó chắc ra chắc. Anh có thấy thịt ở vai nó chắc thế nào không, Louie? Có, tôi thấy chứ, Louie nói. Tôi luôn biết rõ con lợn này. Nó là một con lợn da lợn. Nó dài nhé, và nó mượt nhé. Ông Chuckerman nói. Đúng thế, Louie đồng ý. Con này nó mượt da mượt. Nó là lợn cừ. Khi ông Chuckerman trở vào trong nhà, ông cởi bỏ quần áo lao động và mặc một bộ cánh diện nhất. Rồi ông chui vào xe ô tô của mình và lái đến nhà ông mục sư. Ông ở lại đó cả giờ và giải thích cho ông mục sư rằng có một phép màu đã xảy ra ở trang trại. Đến giờ, ông Chuckerman nói, mới chỉ có 4 người trên đời biết chuyện màu nhiệm này. Con, vợ con Edith, Louie, người làm của con và cha. Đừng nói với ai nữa nhé. Ông mục sư nói, chúng ta còn chưa biết chuyện này có ý nghĩa gì. Nhưng có thể là nếu ta ngẫm nghĩ về nó, ta có thể giải thích nó trong bài thuyết giáo vào Chủ nhật tới đây. Không còn gì nghi ngờ gì nữa. Đó là một con lợn hết sức khác thường. Ta có ý sẽ nói về chuyện này trong bài thuyết giáo và sẽ vạch rõ sự thật rằng cộng đồng này đã được một con vật kỳ diệu thăm viếng. À nhân tiện, con lợn đó nó có tên không? Sao? Có chứ, ông Chuckerman nói. Con bé cháu gái con nó gọi là Wilbur. Con bé kể ra cũng hơi lạ với giật những ý niệm kỳ quặc. Nó nuôi con lợn bằng cách cho bú bình và mua con lợn của nó khi con lợn được 1 tháng tuổi. Bắt tay ông mục sư và ra về. Bí mật thì khó giấu, còn lâu mới đến chủ nhật, nhưng tin tức đã đồn khắp hạt. Tất cả mọi người đều biết một dấu hiệu đã xuất hiện trên một cái mạng nhện nhà ông Chuckerman. Tất cả mọi người đều biết nhà Chuckerman có một con lợn kỳ lạ. Mọi người ở cách hàng dặm quanh đó đều kéo đến xem Wilbur và đọc các chữ trên mạng nhện của Charlotte. Đường xe vào nhà Chuckerman chật cứng những con xe, xe con cùng xe tải đỗ từ sáng đến đêm, xe Ford, rồi rất nhiều các loại xe khác, rồi xe Quick, thợ đi đường, rồi xe tải nhỏ, GMC, rồi cả xe Plymouth, rồi xe, wow, nhiều xe quá mà cô không đọc được tên. Tin tức tất cả những cái xe đó với nhiều nhãn tên đã đến để xem được cái tin tức về con lợn lạ lan một mạch lên cả trên núi. Và nông dân đi ầm ầm, xe độc mã và xe ngựa không mui xuống. Đúng giờ này sang giờ khác, trước chuồng Wilbur để ngắm con lợn lạ. Tất cả đều nói họ chưa bao giờ nhìn thấy một con lợn nào như vậy trong đời. Khi Phân nói với mẹ cô rằng thằng Avery đã cố chọc con nhện nhà Chuckerman bằng một cái que, thì bà Abel đã choáng đến nỗi mà bà bắt ngay thằng Avery lên giường và phạt không được ăn bữa tối. Những ngày tiếp sau đó, ông Chuckerman bận bịu làm vui lòng khách thăm đến nỗi ông trễ nải cả việc đồng áng. Giờ thì suốt ngày ông bận quần áo đẹp và mặc chúng ngay từ bảnh mắt. Bà Chuckerman thì chuẩn bị cám bã đặc biệt cho Wilbur ăn, Louie cạo râu và đi cắt tóc. Và nhiệm vụ của anh ta là đi cho lợn ăn khi có khách thăm. Ông Chuckerman ra lệnh cho Louie tăng bữa cho Wilbur từ 3 bữa một ngày lên thành 4 bữa một ngày. Nhà Chuckerman bận bịu với khách khứa đến mức họ quên sạch những việc khác trong trang trại. Quả mâm dồi đã chín hết, nhưng bà Chuckerman thì chẳng hái và chế được ít mứt nào. Ngô cũng cần được xới xáo, nhưng Louie chẳng có tí thời gian nào để xới xáo ngô. Và chủ nhật nhà thờ chật ních. Ông mục sư giải thích phép màu. Ông nói những chữ trên tấm mạng nhện đã minh chứng rằng con người phải luôn luôn sẵn sàng chờ đợi những điều kỳ diệu vị lai. Tóm lại là chuồng lợn nhà Chuckerman đã thành trung tâm của mọi sự chú ý. Phân thật vui sướng bởi cô bé thấy rằng kế của Charlotte đã hiệu nghiệm và rằng mạng sống của Wilbur có thể được đảm bảo. Nhưng cô bé cũng thấy rằng khu chuồng giờ chẳng dễ chịu mấy, quá là nhiều người. Cô thích nó hơn khi cô có thể ngồi một mình với những con vật bạn của cô. Wow! Đọc xong chương này, chị cũng thấy mệt luôn. Bởi vì rằng là chúng ta đã đi qua phép màu của bạn Charlotte để đến được một cái kết. Đó là Có thể là bạn nhện của chúng ta, bạn lợn của chúng ta sẽ không phải chết nữa. Nhưng mà nó, trước khi đó thì nó đã khiến cho trang trại của ông bà Chuckerman náo loạn cả lên rồi đúng không? Để dõi theo chương tiếp theo, các em hãy subscribe kênh của chị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Bye bye. Chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của cuốn sách Charlotte và Wilbur. Hôm trước chúng ta đã thấy rằng là Charlotte đã bày ra một cái mưu kế, đó là viết chữ lợn cừ ở trên cái mạng nhện của chúng mình rồi đúng không? Thế nhưng mà sau đó thì sẽ là gì xảy ra tiếp theo đây? Chúng ta sẽ đến với chương 12, cuộc họp. Được ít ngày sau khi những chữ viết xuất hiện trên mạng nhện của Charlotte, một buổi tối, chị nhện kêu gọi một cuộc họp tất cả các con vật ở nhà kho khu chuồng trại. Tôi sẽ bắt đầu điểm danh nhé, Wilbur. Đây, con lợn nói. Ngỗng đực. Đây đây đây, ngỗng đực nói. Nghe cứ như là có đến 3 con ngỗng đực ấy. Charlotte lẩm bẩm. Tại sao anh không thể nói đây thôi nhỉ? Tại sao anh cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ? Đó là cá tính của tôi. Ngỗng đực nói. Ngỗng cái. Đây đây đây, ngỗng cái nói. Charlotte nhìn chằm chằm vào chị ta. Các ngỗng con từ 1 đến 7. Kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kiu kiu kiu. 7 con kêu kiu kiu kiu. Lũ ngỗng con nói. Họp thế này mới họp, mới gọi là họp chứ, Charlotte nói. Ai cũng sẽ nghĩ chúng ta có 3 ngỗng đực, 3 ngỗng cái và 21 con ngỗng con. Cừu lớn, bè. Tất cả những con cừu lớn cùng trả lời. Cừu con, bè. Tất cả những con cừu con cùng trả lời. Templeton, không trả lời. Templeton, không đáp. Được rồi, tất cả chúng ta đều có mặt ở đây trừ anh chuột già, Charlotte nói. Tôi nghĩ ta có thể tiến hành mà không cần anh ta. Giờ thì tất cả các bạn chắc đã phải nhận thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh đây từ mấy ngày qua. Thông điệp mà tôi viết trên mạng để ca ngợi Wilbur đã được đón nhận. Bà Chuckerman đã mê tít thò lò và tất cả những người khác cũng vậy. Chuckerman nghĩ rằng Wilbur là một con lợn khác thường và vì thế ông ta sẽ không muốn giết cậu ấy và ăn thịt cậu ấy. Tôi dám nói rằng trò bịp của tôi sẽ hiệu nghiệm và đời Wilbur sẽ được cứu. Hoan hô! Tất cả cùng kêu lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Charlotte nói. Giờ tôi triệu tập cuộc họp này để có thể thêm góp ý. Tôi cần ý tưởng mới cho cái mạng nhện. Người ta đã đến phát ốm vì đọc mãi 2 từ lợn cừ rồi. Nếu ai đó có thể nghĩ ra một thông điệp hay nhận xét gì khác, tôi sẽ rất vui khi dệt nó vào mạng nhện. Có gợi ý gì cho khẩu hiệu mới không? Thế lợn tuyệt thì thế nào? Một con cừu hỏi. Không hay, Charlotte nói. Nghe cứ như một món tráng miệng béo ngậy. Thế cực kỳ cực kỳ cực kỳ thì thế nào? Ngượng cái hỏi. Giảm xuống còn một cực kỳ thì nghe cũng rất khá đấy, Charlotte nói. Tôi nghĩ cực kỳ có thể gây ấn tượng với Chuckerman. Nhưng Charlotte à, Wilbur nói, tôi không cực kỳ. Cái đó chẳng có mảy may khác biệt nào, Charlotte trả lời. Không một mảy may. Người ta hầu như tin tất cả những gì người ta nhìn thấy bằng chữ in. Có ở đây biết viết đúng chính tả cực kỳ thế nào không? Tôi nghĩ cũng được nói là cờ hai ự ự hai cờ cờ hai ca ca hai y. Bạn ấy đánh vần đấy các con ạ. Anh cho tôi là loại làm xiếc trên dây nào mới được hả? Charlotte nói có vẻ ghê tởm. Chắc tôi chẳng phải mắc chúng múa giật thì mới đi răng mấy cái chữ như thế trên mạng của tôi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ngỗng được nói. Thế rồi con cừu già nhếch lên tiếng. Tôi đồng ý là phải có cái gì đó mới viết trên mạng nhện để có thể cứu sống Wilbur. Và nếu Charlotte cần sự trợ giúp để tìm chữ nghĩa, tôi nghĩ chị ấy có thể nhận được từ anh bạn Templeton của chúng ta. Anh chuột vẫn đến chỗ đổ rác thường xuyên và vào xem được cả tạp chí cũ. Anh ta có thể xé ra một tí trang quảng cáo và mang về nhà kho khu chuồng đây để Charlotte có cái mà sao chép. Ý hay, Charlotte nói, nhưng tôi không chắc Templeton có muốn giúp hay không. Các vị biết anh ta gì đấy, lúc nào cũng chỉ kiếm trác cho mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Tôi cược là tôi sẽ làm anh ta phải giúp. Cưu già nói, tôi sẽ đánh vào các bản năng hạ đẳng của anh ta, mà anh ta thì có đầy. Anh ta đến rồi kìa, tất cả hãy yên lặng trong khi tôi đặt vấn đề với anh ta. Gã chuột bước vào nhà kho theo cái cách mà gã luôn làm, rón rén bò và sát chân tường. Có chuyện gì vậy? Gã hỏi khi thấy các con vật tập trung lại. Chúng tôi đang có một cuộc họp lãnh đạo. Cư già đáp. À vậy thì giải tán đi. Templeton, họp hành làm tôi chán ngấy. Và con chuột bắt đầu leo lên sợi dây thừng buộc sát vào bức tường. Nghe này Templeton, Cư già nói. Lần này khi anh đến chỗ đổ rác thì hãy mang về một miếng tạp chí cũ. Charlotte cần những ý tưởng mới để chị ấy có thể viết trên mạng của chị ấy để cứu sống Wilbur. Cứ để cho nó chết. Gã chuột nói, tôi chắc cũng sẽ lo lắm đấy. Anh sẽ phải lo ngay tấp lự thôi. Khi mùa đông tới đây, con cừu nói, anh sẽ lo ngay tấp lự vào một buổi sáng trống trơn trong tháng giêng tới đây thôi, khi mà Wilbur đã chết và chẳng kẻ nào xách một sổ cám nóng đi xuống đây rồi đổ vào máng cả. Thức ăn thừa của Wilbur là nguồn thực phẩm chính của anh, Templeton. Anh biết rõ mà, thức ăn của Wilbur là thức ăn của anh, vì thế số phận của Wilbur cũng gắn chặt với số phận của anh. Nếu Wilbur bị giết và máng của cậu ta cứ sạch trơn hết ngày này đến ngày khác, anh sẽ gầy mòn đến nỗi chúng tôi sẽ nhìn xuyên thấu cả bao tử anh và thấy tất cả các thứ bên kia nữa. Bộ râu Templeton rung rung. Có thể là mụ đúng, gã chuột cộc cằn nói. Tôi sẽ làm một chuyến đến chỗ đổ rác vào chiều mai. Tôi sẽ mang về một miếng tạp chí nếu như tôi có thể tìm được. Cảm ơn, Charlotte nói. Cuộc họp đến đây tạm dừng. Tôi có cả một buổi tối bận bịu trước mắt đây. Tôi còn phải dỡ mạng nhện ra để viết. Cực kỳ. Wilbur thẹn thò. Nhưng tôi đâu có cực kỳ hả Charlotte? Tôi chỉ là một con lợn trung bình thôi mà. Cậu cực kỳ đối với tôi đây này, Charlotte trả lời ngọt ngào. Và điều đó mới là quan trọng. Cậu là bạn thân nhất của tôi. Và tôi nghĩ cậu rất tuyệt vời. Giờ thì đừng lý sự nữa và đi ngủ đi. Wow, thật tuyệt vời đúng không? Đó chính là tình bạn. Tình bạn của Charlotte dành cho Wilbur. Và tất cả những con vật ở trong khu chuồng trại cũng vậy nữa. Bởi vì khi chúng ta đã gọi nhau là bạn bè, chúng ta sẽ có những sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Nó rất cực kỳ như thế đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhau nhé. Chào các em. Xin chào các em. Chương 13 Charlotte và Wilbur đến đây. Hãy subscribe kênh của chị để chúng ta được nghe các phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 13 có tên là Tiến bộ quá. Mãi khuya trong đêm, trong khi các sinh vật khác ngủ, Charlotte làm việc trên mạng của mình. Thoạt tiên chị nhện xé ra những ít sợi từ vòng cầu gần trung tâm. Chị để nguyên những sợi tơ chạy xuyên tâm vì đó là những sợi cần để chịu lực. Chị nhện làm việc có 8 cái chân thật là hữu dụng và cái răng cũng hữu dụng như thế. Chị thích răng mắc và chị là một chuyên gia về việc này. Khi chị nhện hoàn tất việc dỡ tơ ra, cái mạng của chị trông như thế này. Tức là ở bên trong thì chỉ có những cái sợi tơ đi xuyên qua trung tâm, còn xung quanh thì ở ngoài viền mới có. Các em thi thoảng hãy quan sát những cái sợi tơ nhện nhé. Rất là thú vị đấy. Mà nhất là nếu mà buổi sáng có sương thì càng đẹp hơn nữa. Quay trở lại câu chuyện này. Một con nhện có thể sản xuất ra nhiều loại sợi tơ. Chị nhện vẫn dùng tơ khô để chắc và để làm nền. Và dùng tơ dính để làm bẫy. Chính những sợi tơ này bắt và giữ côn trùng. Charlotte quyết định dùng tơ khô chắc để viết thông điệp mới. Nếu mình viết chữ cực kỳ bằng tơ dính, chị ta nghĩ, tất cả những con bọ đi qua đều bị dính vào đó và làm mất hết hiệu quả. Xem nào, chữ cái đầu tiên là chữ cờ. Charlotte leo lên một chỗ trên đỉnh phía bên trái của mạng nhện, nhún nhún cho bộ nhà tơ vào vị trí. Chị ngoắc sợi tơ vào và buông mình xuống. Khi chị nhào xuống, những ống xe tơ bắt đầu hoạt động và chị thả tơ ra. Đến đấy, chị lại ngoắc sợi tơ lại, giờ đã có một phần của chữ cơ. Tuy nhiên Charlotte chưa vừa ý, chị lại leo lên và ngoắc thêm một sợi tơ nữa, ngay sát sợi tơ đầu tiên, rồi chị lại thả sợi tơ xuống. Thế là chị có một sợi kép chứ không phải là một sợi đơn. Chữ sẽ nổi hơn hẳn nếu như mình làm toàn bộ bằng sợi kép. Bạn nhện bạn nghĩ vậy đấy. Chị lại leo lên, dịch ra chừng một in sơ về phía phải, chạm bộ nhà tơ và mạng nhện và kéo một sợi tơ về bên trái, làm thành phần đầu của chữ cờ. Chị làm lại lần nữa để có một sợi kép. Tám chân chị xoay sở liên hồi kỳ trận. Nào, giờ thì đến chữ ư. Charlotte chăm chú quá đỗi vào công việc của mình, chị bắt đầu tự nói chuyện với mình như thể để khích lệ bản thân. Nếu bạn ngồi im trong nhà kho chuồng tối hôm đó, có lẽ bạn đã nghe được những thứ đại để như thế này. Nào, giờ thì lại là C. Ta lên nào, tối này, nối này, xuống này, nhả ra này, họ họ, nối này. Tốt, mày lên nào. Lại lần nữa, nối này, xuống này, nhả ra này, họ họ, cô mình. Từ từ đã nào, tối này, treo này, nối này, qua phải đây, nhả ra này, tối này, giờ thì phải qua phải và xuống và ngoặt một cái vòng nữa. Này lại nữa này, giờ thì qua trái, nối này, treo này, lại lần nữa. Được rồi, nhẹ nhàng nào, để những sợi tơ này cùng với nhau. Rồi, giờ thì xuống làm chân của chữ cờ, nhả ra nào, họ họ, nối này, treo này, lại lần nữa. Cô mình giỏi ghê. Trời, đó chính là một đoạn nói chuyện của chính mình và tự khích lệ bản thân mình của cô nhện đấy. Nhưng mà khá thú vị đúng không? Và cứ thế, cứ tự nói với bản thân, chị nhện vừa thực hiện công việc khó khăn của mình. Khi việc đã xong xuôi, chị cảm thấy đói. Chị ăn một con bọ nhỏ và chị vẫn để dành. Rồi chị ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Wilbur thức dậy và đứng dưới mạng nhện. Nó hít không khí buổi sớm mai vào đầy trong phổi. Những giọt sương bắt ánh mặt trời khiến cái mạng nhện thật sự nổi bật. Khi Luvi mang bữa sáng tới thì đã thấy một con lợn phong độ và ở trên nó được dệt bằng chữ in hoa ngay ngắn và hai chữ cực kỳ nổi bật ở trên đó. Lại một phép màu nữa. Luvi chạy vội vàng đi và gọi ông Zuckerman. Ông Zuckerman chạy vội đi và gọi bà Zuckerman. Bà Zuckerman chạy ra gọi điện thoại và gọi nhà Elbel. Và cả nhà Elbert trèo lên xe tải và phóng vội đến. Tất cả mọi người đứng trước chuồng lợn và nhìn chằm chằm vào mạng nhện và đọc hai chữ đó, đọc đi, đọc lại. Trong khi Wilbur thật sự cảm thấy mình cực kỳ đứng im lặng, còn ngực thì nở hết cả lên và ngọ nguậy mõm từ bên này sang bên kia. Cực kỳ. Ông Superman thở ra trong sự ngưỡng mộ sung sướng. Edith, tốt hơn là em nên điện thoại cho phóng viên tờ tuần tin và kể cho anh ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh ta sẽ muốn biết chuyện này đấy. Cả cái bang này không có con lợn nào cực kỳ như con lợn nhà ta đâu. Anh ta cũng có thể sẽ mang cả thư ảnh đến nữa đấy. Tin tức loan ra, những người đã làm cuộc hành trình đến xem Wilbur khi nó là lợn cừ, bây giờ lại đến xem khi nó trở thành cực kỳ. Chiều đó, khi ông Zuckerman đi vắt sữa bò và lau rửa gióng buộc, ông nghĩ mãi về việc mình đã sở hữu một con lợn kỳ diệu làm sao. Luvi, ông gọi, đừng có mà vứt phân bò vào chuồng lợn nữa đấy. Tôi có một con lợn cực kỳ chứ đùa đâu. Tôi muốn con lợn mỗi ngày khi đi nằm nó phải giờ mới sạch, rõ chưa? Vâng, thưa ông, người làm Luvi đáp. Còn nữa, ông Zuckerman nói, tôi muốn anh bắt đầu làm một cái hòm gỗ cho Wilbur. Tôi đã quyết định mang con lợn đi dự hội chợ hạt vào mùng 6 tháng 9. Hãy làm cái hòm to vào và sơn nền xanh với chữ vàng. Sơn chữ gì ạ? Luvi hỏi. Nên là chữ lợn chứ danh nhà Zuckerman. Luvi nhặt cái xỉa rơm lên và đi lấy rơm sạch. Có một con lợn quan trọng như vậy thì có nghĩa là sẽ thêm hàng đống việc. Anh ta biết rõ như vậy. Dưới vườn táo, ở cuối lối đi có một đống rác mà ông Zuckerman vứt vào đó đủ loại phế thải cùng những thứ chẳng ai thèm nữa. Nơi đây trong cái khoảnh đất được che khuất bởi những cây tổng quán sủi non và những bụi cây mầm sôi dại là một đống đáng kinh ngạc những chai cũ và đồ hộp rỗng và rẻ rách bẩn và những mẩu kim loại và những chai vỡ và bàn lề vỡ và lò xo vỡ và pin chết và tạp chí cũ và rẻ lau bát hỏng cũ và quần áo lao động rách và chấn song han và xô thủng và những nút chai không ai màng và đủ thứ tạp nham vô dụng khác. Trong đó có cả một cái tay quay lỡ cỡ đối với cái máy làm kem bị hỏng. Templeton biết rõ đống rác và thích nó, có vô số những chỗ nấp tốt, trốn che thân tuyệt diệu cho một con chuột. Và thường thì vẫn có một cái hộp mà thức ăn hãy còn dính ở bên trong. Giờ thì Templeton đang ở đó lục lọi mọi chỗ. Khi gã quay trở về khu chuồng, gã ngậm theo trong miệng một miếng quảng cáo mà gã xé ra từ một tạp chí nhỏ nát. Cái này thì sao? Gã hỏi, đoạn chìa miếng quảng cáo ra cho Charlotte. Nó viết cứng và giòn. Cứng và giòn là những chữ hay để nhà chị răng mạng đấy. Thật là một ý tưởng sai lầm, Charlotte trả lời. Không thể nào tệ hơn. Chúng ta không muốn Superman nghĩ rằng Wilbur cứng và giòn. Ông ta có thể sẽ bắt đầu nghĩ đến khoai tây chiên miếng, thịt lợn xông khói cứng và giòn cùng giam bông hào hạng. Cái này sẽ dội ý tưởng vào trong đầu ông ta. Chúng ta phải quảng bá những phẩm chất cao quý của Wilbur, chứ không phải hương vị của cậu ấy. Làm ơn đi kiếm từ khác đi, Templeton. Gã chuột tỏ vẻ chán ghét, nhưng gã cũng lẻn ra đống rác và sau một lúc thì trở lại với một mảnh áo vải bông. Cái này thì sao? Gã hỏi, đây là nhãn hiệu xé từ một cái áo sơ mi cũ. Charlotte kiểm tra cái nhãn hiệu, nó viết là không co. Tôi xin lỗi Templeton, chị ta nói, nhưng không co là hoàn toàn không thể được. Chúng ta không muốn Superman nghĩ rằng là Wilbur béo tốt thế này, hoàn hảo, chứ không phải là co rút ra làm sao hết. Tôi phải đề nghị anh cố gắng thêm một lần nữa vậy. Nhà chị cho tôi là cái loại gì đấy hử? Một thằng đưa tin chắc? Gã chuột gầm gừ. Tôi sẽ không lấy, không mất cả ngày, cả buổi để chạy xuống cái đống rác đấy mà tìm chất liệu quảng cáo đâu. Chỉ một lần nữa thôi, làm ơn đi, Charlotte nói. Tôi nói cho chị biết tôi sẽ làm gì, Templeton. Tôi biết có một hộp xà phòng bột trong lều chứa củi, trên đó có viết chữ. Tôi sẽ đem cho chị một mảnh hộp đó. Gã trèo lên sợi dây treo tường và biến vào trong một cái lỗ trên trần nhà. Khi gã quay lại, gã cắn trong miệng một miếng bìa nửa xanh nửa trắng. Đây, gã nói vẻ đắc thắng. Cái này thì sao? Charlotte đọc các chữ với tác động ngời sáng mới. Cái này nghĩa là gì nhỉ? Charlotte hỏi. Cả đời chị chưa bao giờ dùng một tí xà phòng bột nào. Làm sao tôi mà biết được? Templeton nói. Nhà chị muốn từ ngữ thì tôi đã mang về đấy thôi. Tôi chắc là tiếp theo sau đây chị lại muốn tôi đem về một cuốn từ điển. Bọn họ cùng nhau nghiên cứu màu quảng cáo xà phòng. Với tác động người sáng mới, Charlotte nhắc lại một cách chậm rãi. Wilbur, chị ta gọi. Wilbur đang ngủ trong ổ rơm nhảy dựng lên. Chạy vòng quanh đi, Charlotte ra lệnh. Tôi muốn xem động tác của cậu thế nào, xem cậu có người sáng không. Wilbur phóng thẳng ra cuối sân quầy. Giờ quay lại đây, nhanh nữa lên, Charlotte nói. Wilbur phi thật lực trở lại. Da cậu lợn sáng lên, đuôi của nó xoắn thành hình vòng đẹp. Nhảy lên trên không trung nào, Charlotte kêu lên. Wilbur nhảy cao hết mức có thể, cứ để đầu gối thẳng ra và chạm đất bằng hai tay, Charlotte hét. Wilbur tuân lệnh. Hãy lộn lại một nửa vòng nào, Charlotte kêu lên. Wilbur lộn ra đằng sau, vừa vặn vừa uốn éo thân hình. Được rồi, Wilbur, Charlotte nói. Cậu có thể đi ngủ được rồi đấy. Được đấy, Templeton, quảng cáo xà phòng tốt đấy, tôi nghĩ vậy. Tôi không chắc chắn tác động của Wilbur có chính xác là sáng ngời người sáng hay không, nhưng cũng thú vị đấy. Thật sự là, Wilbur nói, tôi cảm thấy ngời sáng. Ồ vậy ư, Charlotte nói và trìu mến nhìn cậu ấy. Ồ, cậu là một chàng lợn hay, và cậu sẽ ngời sáng nữa. Giờ thì tôi đã dấn sâu vào việc này quá rồi, và tôi chắc sẽ phải đi tới cùng. Nhảy nhót mệt, Wilbur nằm xuống chỗ rơm sạch. Nó nhắm mắt lại, rơm có vẻ dặm, không thể nào dễ chịu bằng phân bò, thứ mà đã lăn vào thì luôn mềm mại khôn tả. Vì thế nó đẩy rơm ra một bên và duỗi mình nằm dài trên đám phân. Wilbur thở dài. Thật là một ngày bận rộn. Cái ngày đầu tiên mà nó là cực kỳ, hàng đống người đã đến xem sân quay của nó vào buổi chiều và nó đã phải đứng và tạo dáng ra vẻ cực kỳ hết mức có thể. Giờ thì nó mệt, Fern cũng đã đến và ngồi lặng im trên ghế của cô ở một góc. Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện đi, Charlotte, Wilbur nói trong khi nằm dài chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Kể cho tôi một câu chuyện đi. Vì thế nên Charlotte cho dù cũng rất mệt đã làm điều Wilbur muốn. Ngày xưa, chị bắt đầu. Tôi có một người chị họ xinh đẹp cố gắng giăng một cái mạng nhện ngang qua một dòng suối nhỏ. Một ngày kia, có một con cá bé nhảy vọt lên không và bị mắc vào trong mạng. Chị họ tôi dĩ nhiên là kinh ngạc quá thể. Con cá quẫy đập một cách man dại. Chị họ tôi hầu như không dám ngăn chặn nó. Nhưng chị ấy đã làm. Chị đã đâm bổ xuống và nhả ra hàng đống chất liệu bao phủ quanh con cá và chiến đấu dữ dội để bắt nó. Chị ấy có thắng không? Wilbur hỏi. Đó là một trận chiến không bao giờ quên được, Charlotte nói. Đằng này là con cá chỉ bị mắc một bên vây và đuôi của nó thì vẫn quẫy man dại và chói sáng giữa ánh nắng. Đằng kia là cái mạng nhện bị võng xuống rất nguy hiểm dưới trọng lượng của con cá. Con cá nặng bao nhiêu? Wilbur hăng hái hỏi. Tôi không biết, Charlotte nói. Chị họ tôi ở đó lặng vào lách ra, đánh không thương tiếc lên đầu con cá quẫy đập man dại, nhảy vào nhảy ra, tung tơ ra và vật lộn dữ dội. Đầu tiên chị ấy tung một cú chân trái vào cạnh đuôi, con cá quật lại, rồi một cú chân trái vào đuôi và một cú chân phải vào khúc giữa, con cá quật lại. Rồi chị ấy lách ra một bên và tung một cú chân phải, một cú chân phải nữa vào vây, rồi một cú chân trái vào đầu, trong khi cái mạng nhện đùng đưa và căng hết ra. Xong rồi sao? Wilbur hỏi. Chẳng sao cả, con cá thua trận. Chị họ tôi quấn nó chặt đến nỗi nó chẳng thế nào nhúc nhích nổi. Xong rồi sao? Wilbur hỏi. Chẳng sao cả. Charlotte nói chị họ tôi giữ con cá một lúc. Thế rồi khi chị ấy đã sẵn sàng và phấn chấn, chị ấy ăn nó. Hãy kể cho tôi một câu chuyện khác đi, Wilbur năn nỉ. Charlotte bèn kể cho nó nghe về một bà chị họ khác nữa của chị ta. Một nhà hàng không. Nhà hàng không là cái gì? Wilbur hỏi. Là một thợ lái khinh khí cầu, Charlotte nói. Chị họ tôi chuyên đứng dốc ngược đầu và nhả ra đủ tơ để làm thành một quả cầu. Thế rồi chị ấy buông ra và tất cả được phóng lên trên không trung và được làn gió ấm cuốn lên cao mãi. Có thật không? Wilbur hỏi. Hay là chị Trí bịa ra? Thật đấy, Charlotte trả lời. Tôi có nhiều chị họ giỏi lắm. Còn bây giờ Wilbur, đến lúc cậu phải ngủ rồi. Hãy hát gì đi, Wilbur nằn nì và nhắm mắt lại. Vì thế Charlotte bèn hát một bài hát ru trong lúc lũ dế kêu líu díu ở trong cỏ và khu chuồng tối dần. Đây là bài hát của chị nhện. Ngủ ngủ đi, người thương, người yêu, say say vào trong đông phân trong bóng tối. Đừng cô đơn và đừng sợ chi, vào giờ này cả ếch và chim hết đang ngợi ca thế gian trong rừng và ruộng cơi. Đừng lo nghĩ chi, hỡi người yêu, hỡi người duy nhất, say trong đông phân và trong bóng đêm. Đây là bài hát chị cũng hát theo của bạn nhện thôi. Nhưng Wilbur thì đã ngủ mất rồi. Trong khi bài hát chấm dứt, Fern đứng dậy và đi về nhà. Còn bây giờ cũng đã đến giờ chúng mình phải đi ngủ rồi đấy các em ạ. Hẹn gặp lại các em vào câu chuyện của ngày hôm sau nhé. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ lại nghe phần tiếp theo của Charlotte và Wilbur nhé. Các em còn nhớ hôm trước Charlotte và Wilbur đã có những sự kiện gì không? Đó là gì nhỉ? Cuối cùng đó là bạn nhện đã phải hát cho bạn Wilbur đi ngủ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, chương 14 là Bác sĩ Đô Riêng. Ngày hôm sau là ngày thứ bảy. Fern đứng bên chậu rửa trong bếp để lau khô bát đĩa của bữa sáng trong khi mẹ cô rửa. Bà Elber lặng lặng làm việc. Bà hy vọng Fern sẽ ra ngoài chơi và chơi với lũ trẻ con khác thay vì lại đến khu chuồng trại nhà Chuckerman để ngồi và xem những con vật. Charlotte là người kể chuyện hay nhất mà con biết, Fern nói và dúi khăn lau vào một bát ngũ cốc. Fern, mẹ cô nghiêm nghị nói. Con không được bịa ra chuyện. Con biết là nhện không bao giờ kể chuyện cả. Nhện không biết nói. Charlotte nói đấy, Fern trả lời. Chị ấy không nói to thôi, nhưng chị ấy có nói. Thế chị ta kể chuyện gì nào? Bà Elber hỏi. À, Fern bắt đầu. Chị ấy kể cho con về một chị họ của chị ấy. Và chị ấy đã bắt được một con cá ở trên mạng nhện của mình. Mẹ đã thấy ghê chưa? Fern con yêu, làm sao một con cá lại bơi vào một cái mạng nhện được chứ? Bà Elber nói. Con biết rõ chuyện đó không thể xảy ra được. Con bịa ra mà thôi. Ô, Chuyện ấy xảy ra đấy ạ, Phương trả lời. Sherlock không bao giờ bịa cả, chị họ của chị ấy giăng một cái mạng nhện ngang qua một con suối. Một ngày kia, khi chị ta đang treo mình trên mạng thì có một con cá nhỏ vọt lên không trung và mắc vào mạng nhện. Con cá bị mắc một bên vây mẹ à, đuôi của nó quẫy đạp màn dại và trói sang giữa ánh nắng. Mẹ không thấy tấm mạng võng xuống rất nguy hiểm. Dưới trọng lượng của con cá hay sao? Chị họ của Charlotte cứ lạng vào lách ra và chị ta đánh một cách không thương tiếc lên đầu con cá quẫy đập man dạ, cứ nhảy vào nhảy ra tung. Phần, mẹ cô cáu kỉnh, chấm dứt ngay trò bịa chuyện lung tung này. Con không bịa, Phần nói, con chỉ kể cho mẹ nghe sự thật thôi. Xong rồi thì sao? Mẹ cô hỏi, sự tò mò bắt đầu lấn át tất cả. Chị họ của Charlotte thắng. Chị ta quấn chặt con cá rồi chị ta ăn nó. Khi chị ta đã sẵn sàng và phấn chấn, nhện cũng phải ăn chứ, có khác gì chúng ta đâu. Ừ, mẹ cũng nghĩ chúng phải vậy, bà Elber nói vẻ mơ hồ. Charlotte còn có một chị họ khác là thợ lái khinh khí cầu. Chị này luôn trồng ngược đầu, tuôn ra hàng đống tơ và đã được gió cuốn đi. Mẹ à, mẹ có thích làm như vậy không nào? Có, mẹ thích chứ, cứ nghĩ mà xem, bà Elber trả lời. Nhưng Fern, con yêu, mẹ muốn con hôm nay ra ngoài chơi chứ đừng đến khu chuồng nhà chú Homer nữa. Hãy đi tìm các bạn con và chơi gì hay ho ở ngoài trời. Con mất bao nhiêu thời giờ ở cái chuồng trại ấy rồi còn gì. Con cứ cô đơn một mình mãi như thế không tốt đâu. Cô đơn? Fern nói. Cô đơn ư? Bạn tốt của con đều ở trong nhà kho khu chuồng trại đó. Đó là một nơi rất chan hòa, chẳng cô đơn một tẹo nào. Sau một hồi thì Phơn mất dạng, lại ra đường xuống nhà Sugarman. Mẹ cô phủi bụi phòng khách, vừa làm bà vừa nghĩ miết về Phơn. Một cô bé mà quan tâm đến động vật đến thế dường như là điều không bình thường. Cuối cùng bà Elber quyết định rằng bà sẽ ghé thăm ông bác sĩ già Dorian để xin tư vấn. Bà ra xe và lái về phía văn phòng của ông ở trong làng. Bác sĩ Dorian có một bộ râu rậm. Ông rất vui khi thấy bà Elber và lấy một chiếc ghế thật dễ chịu cho bà ngồi. Chuyện là về Fern, bà giải thích. Fern tốn quá nhiều thời gian trong khu chuồng nhà Sugarman. Điều này có vẻ không được bình thường. Con bé cứ ngồi trên cái ghế vắt sữa bò trong một góc nhà khu chuồng trại, sát cạnh chuồng lợn và quan sát các con vật hết giờ này sang giờ khác. Nó chỉ ngồi và lắng nghe. Bác sĩ Dorian ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Hay thế nhỉ? Ông ta nói, ở đó chắc phải thú vị và yên ắng lắm đấy. Homer có một ít cừu đúng không nhỉ? Vâng, bà Elber đáp. Nhưng mọi chuyện bắt đầu với cái con lợn mà chúng tôi để cho Fern nuôi bằng cách cho bú bình. Con bé gọi nó là Wilbur. Homer mua con lợn và từ khi con lợn rời khỏi chỗ chúng tôi, Fern luôn đến nhà chú của nó để được ở gần con lợn. Tôi đã nghe nhiều chuyện về con lợn đó rồi, bác sĩ Dorian mở mắt ra nói. Người ta nói đó là một con lợn già lợn. Ông đã nghe về những chữ xuất hiện trên mạng nhện chưa? Bà Elber nôn nóng hỏi. Có nghe, ông bác sĩ trả lời. Ồ thế ông có hiểu không? Bà Elber hỏi. Hiểu cái gì? Ông có hiểu tại sao có những chữ trên một cái mạng nhện? Ồ không, bác sĩ Dorian đáp. Tôi chẳng hiểu tại sao cả. Nhưng về vấn đề này thì ngay việc tại sao con nhện học được cách răng mạng tôi cũng chẳng hiểu. Khi những chữ cái xuất hiện, ai cũng nói đó chúng là một phép màu. Nhưng chẳng ai nhận thấy rằng ngay cái mạng nhện thôi cũng đã là một phép màu. Một cái mạng nhện thì có gì là màu nhiệm? Bà Elber nói. Tôi không hiểu tại sao ông nói một cái mạng nhện là một phép màu. Chỉ là một cái mạng nhện thôi mà. Bà đã bao giờ thử răng một cái mạng nhện chưa? Bác sĩ Dorian hỏi. Bà Elber nhấp nhổm không yên trên ghế bành. Không, bà trả lời. Nhưng tôi có thể móc một cái khăn và tôi có thể đan một cái vớ. Chắc chắn rồi, ông bác sĩ nói. Nhưng có ai đó đã dạy bà, đúng không? Mẹ tôi đã dạy tôi, đó. Vậy có ai dạy con nhện không? Một con nhện con biết rằng một cái mạng nhện mà không cần bất cứ ai hướng dẫn gì hết. Bà không thấy đó chính là một phép màu à? Tôi cho là thấy, bà Elber nói. Tôi chưa bao giờ nhìn sự thể theo lối ấy. Song tôi vẫn không hiểu tại sao mấy chữ ấy lại có ở trên mạng nhện. Tôi không hiểu nổi. Và tôi không thích những gì mà tôi không hiểu nổi. Chẳng ai hiểu cả, bác sĩ Dorian thở dài nói. Tôi là một bác sĩ. Bác sĩ được coi là hiểu mọi thứ. Nhưng tôi không hiểu được mọi thứ. Và tôi không có ý định để việc đó làm tôi phải lo lắng. Bà Elber bồn chồn. Fern nói rằng các con vật nói chuyện với nhau. Bác sĩ Dorian, ông có tin các con vật nói chuyện với nhau hay không? Tôi chưa bao giờ nghe con nào nói gì cả, ông bác sĩ trả lời. Nhưng cái đó thì chẳng chứng minh nổi điều gì. Hoàn toàn có thể rằng một con vật đã nói chuyện rất lịch thiệp với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra bởi vì tôi đã không chú tâm. Trẻ con chú tâm hơn người lớn rất nhiều. Nếu Fern nói rằng những con vật trong khu chuồng trại nhà Zuckerman nói chuyện, tôi sẵn sàng tin cô bé đấy. Có thể là nếu con người nói ít đi, động vật sẽ nói nhiều lên. Con người ta là những cái máy ba hoa không ngừng. Tôi có thể cam đoan với bà điều này. Vâng, tôi cảm thấy nhẹ lòng với Fern hơn rồi, bà Elber nói. Ông có nghĩ tôi cần phải lo lắng về cho con bé hay không? Cô bé trông ổn chứ? Ông bác sĩ hỏi. Ồ vâng, ăn tốt, uống tốt chứ? Ồ vâng, nó lúc nào cũng đói ngấu, đêm ngủ ngon chứ? Ồ vâng, vậy thì đừng có lo gì nữa, bác sĩ nói. Ông có cho rằng con bé sẽ lại bắt đầu nghĩ đến cái gì khác ngoài lợn với cừu với ngỗng với nhện hay không? Phần năm nay bao nhiêu tuổi? Nó lên 8. À, bác sĩ Dorian nói, tôi nghĩ con bé sẽ luôn yêu động vật, song tôi nghi ngờ việc cô bé sẽ quanh quẩn cả đời ở trong nhà kho khu chuồng trại nhà Zuckerman đấy. Thế bọn con trai thì sao? Fern có quen biết đứa nào không? Nó quen Henry Percy, bà Elber hoan hỉ nói. Bác sĩ Dorian nhắm mắt lại lần nữa và chìm đắm vào trong suy tư. Henry Percy, ông là bầm, khá đấy. Rồi tôi nghĩ bà không có gì phải lo lắng đâu. Cứ để Fern giao du với bạn của cô bé trong khu chuồng nếu cô bé muốn. Tôi có thể nói chả cần phải đắn đo gì hết. Là nhện và lợn cũng hoàn toàn hấp dẫn chẳng kém gì Henry Percy cả. Song tôi đoán rằng sẽ đến một ngày cậu chàng Henry kia cũng sẽ có cơ hội thu hút được sự chú ý của Fern. Bọn trẻ mỗi năm một thay đổi đến là kinh ngạc. Avery thì thế nào rồi? Ông hỏi mở to đôi mắt hơn nữa. Ồ, Avery, bà Elber khẽ cười. Avery lúc nào cũng ổn cả. Dĩ nhiên nó bị vướng vào cây sơn độc và bị cả ong thường lẫn ong bắp cày đốt và mang cả ếch cả rắn về nhà và làm vỡ tất cả những gì nó động tay đến. Nó thì ổn lắm. Tốt, ông bác sĩ nói. Bà Elber chào tạm biệt và cảm ơn bác sĩ Dorian đã tư vấn. Bà đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chương vừa rồi chúng ta đã được gặp một nhân vật mới, đó chính là bác sĩ Dorian. Bởi vì là lo lắng cho cô bé Fern quá và vì không tin tưởng vào những câu chuyện mà Fern chia sẻ, cho nên là mẹ của cô đã đi gặp bác sĩ để hỏi xem là Fern có phải là một cô bé bình thường không. Nhưng những đứa trẻ tầm 8 tuổi đổ xuống hoặc là hơn một chút xíu nữa, các cô bé hay cậu bé đều có những trí tưởng tượng rất là phong phú. Ngoài ra nữa, các cô bé, cậu bé cũng cần những người bạn, đôi khi không phải là những người bạn có thể chia sẻ bằng tiếng, những ngôn ngữ của chính chúng ta, mà có thể là bằng những ngôn ngữ của những con vật. Và đó chính là cách để mà chúng ta cảm nhận, và đó cũng là cách để chúng ta có thể giao tiếp, và đấy cũng là cách để mà chúng ta có thể biết yêu thương những con vật khác nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ phải chào tạm biệt nhau rồi. Xin chào các em nhé.